Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 126, ngàn tỷ tấn xung kích. Tiến hóa, hai Dragon tộc trưởng rốt cục đình chỉ điên cuồng công kích. Thế nhưng cùng lúc đó, vùng rừng rậm này cũng là bị hủy không ra hình thù gì. Nồng nặc khói thuốc tràn ngập ở đây. Hai Dragon tộc trưởng cũng là không có từ giữa không trung hạ xuống, mà là nhìn xuống nhìn nao cùng Lucario, tựa hồ là muốn từ trên mặt của bọn họ nhìn thấy một ít bi thương cùng tuyệt vọng. Thế nhưng hai Dragon tộc trưởng nhất định là phải thất vọng. Trong lúc đó nao cùng Lucario trên mặt vẫn là bình thường như nước. Sau đó một thanh âm cũng là truyền vào hai Dragon tộc trưởng trong tai. Đó là một loại đang cùng mặt đất kịch liệt ma sát âm thanh. Mà nghe thấy cái này âm thanh, hai Dragon tộc trưởng cũng là sắc mặt âm trầm nhìn về phía khói thuốc. Nơi sâu xa, không thể, đều như vậy tử, con kia Axiu làm sao có khả năng còn có thể đứng lên đến. Thế nhưng, lại một lần nữa, khiến hai Dragon tộc trưởng thất vọng chính là, ở cái kia khói thuốc nơi sâu xa, một bóng người cũng là dần dần hiện lên. Bóng người kia vừa bắt đầu đi rất chậm, thế nhưng sau khi nhưng là càng chạy càng nhanh hơn, tựa hồ là thức tỉnh rồi sức mạnh nào giống như vậy. Sau đó ở một bên Lucario cũng là sững sờ, quay đầu, nhìn về phía nào, nói rằng, tựa hồ là học được tân tuyệt chiêu, có một loại rất lợi hại aura bắt đầu sản sinh, thật không? Nào cười nói, ta biết rồi, khói thuốc nơi sâu xa, một bóng người cấp tốc từ bên trong thoát ra. Sau đó màu đỏ tím khủng bố lớp năng lượng bắt đầu hiện lên ở trên người hắn. Cũng là cực kỳ cấp tốc trong số mệnh hai Dragon tộc trưởng. Đòn đánh này phi thường hữu hiệu, cũng là trực tiếp đem hai Dragon tộc trưởng va bay ra ngoài. Hai Dragon tộc trưởng đụng vào trên một tảng đá lớn, sau đó mạnh mẽ đàn hồi đến trên mặt đất, cũng là nhe răng trợn mắt, đau đến trực gào thét. Axiu bóng người từ trong khói mù chậm rãi hiện lên. Sau đó ở trên người hắn tầng kia tử hào quang màu đỏ cũng là chậm rãi biến mất. Đây là ngàn tỷ tấn xung kích. Nào sững sờ, trong lòng cũng là mừng như điên hô lên. Không nghĩ tới Axiu có thể học được mạnh nhất xung kích series tuyệt chiêu. Ngàn tỷ tấn xung kích, cũng được gọi là siêu cấp xung kích, là có rất lớn uy lực công kích vật lý tuyệt chiêu. Thế nhưng cái này tuyệt chiêu cũng có khuyết điểm, đang sử dụng qua đi, người sử dụng cũng là gặp rơi vào cương trực trạng thái mà không cách nào hành động. Thế nhưng, vào lúc này, Lucario âm thanh nhưng là vang lên. Nào, vẫn không có xong. Cái gì? Nào lần thứ hai sững sờ. Sau đó tựa hồ chính là ứng chứng Lucario lời nói như thế. Nồng nặc hào quang màu xanh lam cũng là trong nháy mắt cái bọc Axiu thân thể. Thấy này, nào ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói, tiến hóa sao? Chấm ngoặc kép, màu xanh lam tiến hóa ánh sáng cũng là cho với Axiu sức mạnh mới. Axiu thân thể ở hào quang màu xanh lam bao vây cấp tốc lớn lên. Sau đó, tựa hồ là đến một cái đỉnh điểm, hào quang màu xanh lam cũng là dần dần biến mất. Mà khi hào quang màu xanh lam biến mất sau khi, một con hoàn toàn mới Frasua cũng là sắc mặt nghiêm túc xuất hiện ở nao cùng Lucario tầm nhìn. Bên trong, Axiu, Frasua chân phải một bước bước ra. Sau đó toàn thân hắn long lân cũng là bắt đầu lóng lánh hào quang màu xanh lục. Cùng lúc đó, Frasua bóng người cũng là cấp tốc hướng về lúc này vừa đứng lên đến hai Dragon tộc trưởng chung. Tập mà đi. Ở Aurex trạng thái, Axiu hết thảy cử động, công kích toàn bộ đều là long hệ skill, là Aurex, Lucario thản nhiên nói, tiến hóa sau khi Axiu cũng là học được tân tuyệt chiêu. Thật không? Chấm ngoặc kép, nào khóe miệng hơi vểnh lên, trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng. Frasua Dragon Claw cũng là không có bất ngờ trong số mệnh con này vẫn không có thấy rõ tầm nhìn. Hai Dragon tộc trưởng Frasua cũng là một chảo lần thứ hai đem hai Dragon đánh bay. Mà bị đánh bay sau khi hai Dragon tộc trưởng cũng là đụng vào mấy viên vẫn không có đánh bại trên cây to, Có điều lần này, này mấy cây đại thụ cũng là nhất định phải xui xẻo rồi. Ách siêu, Frasua trên vai có một đạo cực kỳ rõ ràng vết sẹo. Đây chính là trước Hydreigon tộc trưởng điên cuồng như vậy công kích cho Ách siêu tạo thành thương tổn. Thế nhưng hắn lúc này nhưng là hoàn toàn không hề e dè điểm này. Hiện tại Frasua chỉ biết, hắn đánh thắng 3 năm trước đem mình đánh đuổi nơi này ra hòa. Hắn rốt cục vì là Haxorus bộ tộc thở ra một hơi. Nào cùng Lucario cách đó không xa. Cái kia 5, 6 con vội vội vàng vàng chạy tới Haxorus cũng là có chút dại ra nhìn lúc này biểu lộ ra vô địch. Hình thức Frasua, bọn họ tới được thời điểm cũng là vừa vặn nhìn thấy con kia Hydreigon tộc trưởng bị con kia. Frasua trực tiếp đánh bay cảnh tượng. Này 5, 6 con Haxorus không nói gì nhưng lại là cực kỳ vui mừng nở nụ cười. Cũng là ở lắc lắc đầu sau khi xoay người rời đi, cảm giác bọn họ đến nơi này cũng chút nào không có tác dụng gì a. Hiện ở đây, tình huống của nơi này vẫn là giao cho vị này tân sinh cường giả xử lý đi. Mà ở cái kia 5, 6 con Haxorus rời đi đồng thời, nào cùng Lucario trên mặt cũng đều có một vệt nụ cười bắt đầu hiện lên. Bằng mượn bọn họ aura nhận biết, tự nhiên cũng là có thể biết sau lưng bọn họ cái kia 5, 6 con Haxorus xuất hiện cùng rời đi. Bây giờ nhìn lại, đúng là nào trước trách oan bọn họ. Haxorus bộ tộc chưa từng có rụt rè quá khiêu chiến. Bọn họ chỉ là không muốn để cho vùng không gian này từng có nhiều phân tranh thôi. Chỉ ít theo nào, chỉ bằng Hydreigon bộ tộc hiện nay bày ra thực lực, căn bản cũng không có biện pháp cùng Haxorus bộ tộc đánh đồng với nhau. Bởi vì Haxorus bộ tộc tộc trưởng là một con cực kỳ cao thiên vương cấp Pokemon khác. Mà Hydreigon bộ tộc này tộc trưởng theo nào kỳ thực cũng là so với đạo quán thi đấu dùng Pokemon mạnh hơn một điểm thôi. Có điều, nào vẫn là rất cảm tạ này con Hydreigon tộc trưởng. Dù sao không có hắn, Axiu cũng không thể làm sao đã sớm đột phá hắn cực hạn. Không chỉ có học được ngàn tỷ tấn xung kích cái này uy lực cực kỳ khủng bố tuyệt chiêu. Hơn nữa còn tiến hóa thành Frasua. Này có thể đúng là song hỉ lâm môn a. Mà đối mặt Frasua cực kỳ tùy tiện tiếng gào thét, những người Hydreigon tộc nhân xác thực không có một con dám đứng ra cùng với tranh đấu. Bất kể là hiện nay còn rất nhỏ yếu đơn đầu long, vẫn là làm sức mạnh trung kiên song đầu long, càng vẫn là làm đầu lĩnh Hydreigon môn, cũng không dám. Còn con kia Hydreigon quần thể tộc trưởng vào lúc này nhưng là đã mất đi năng lực chiến đấu. Không có quá nhiều lâu, những người Hydreigon cũng là mang theo những người song đầu long cùng đơn đầu long chạy trối chết. Không cần không đi nhắc nhở bọn họ, phỏng chừng sau đó bọn họ cũng không dám nữa coi thường Haxorus bộ tộc. Càng không cần phải nói trở lại xâm phạm Haxorus lĩnh vực. Ách siêu, Frasua lạnh lùng nhìn một chút con kia Hydreigon tộc trưởng. Trong lòng đối với 3 năm trước khúc mắc cũng là hoàn toàn biến mất. Hắn bây giờ nhìn về phía con kia Hydreigon tộc trưởng cũng là chỉ có lạnh lùng. Cũng không còn phẫn nộ. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trước vẫn ngao trụ đau đớn cũng là lập tức toàn bộ dâng lên trên toàn thân. Frasua cánh tay phải đến trên bả vai vết sẹo kia cũng là vào lúc này phát huy tác dụng. Frasua cảm giác cơ thể hơi chìm xuống, cũng là nửa quỳ trên mặt đất. Sau đó, Frasua chính là ở trên vết thương của chính mình cảm giác được một luồng cảm giác mát mẻ. Ngẩng đầu nhìn tới, hóa ra là chủ nhân của nó đang giúp hắn thanh tẩy vết thương. Ách siêu, Frasua cộc lốc cười, nói, không có quan hệ. Chẳng mấy chốc sẽ không có chuyện gì. Nào cũng là nụ cười nhạt nhòa. An ủi Frasua. Nói. Ngươi làm rất khá. Ngươi không nên cảm thấy đây là vết sẹo. Ách siêu. Frasua có chút không rõ. Những vết thương này sẽ không biến mất ngạch. Sau đó sau một quãng thời gian không phải thành vết sẹo sao? Đây là chiến sĩ vinh quang. Đây là thuộc cho các ngươi Haxorus bộ tộc chí cao vô thượng nhất vinh quang. Nào ngữ khí không nhanh không chậm, nghe vào Frasua trong tai nhưng là khuấy động vạn phần. Ách siêu, Frasua nắm chặt nắm đấm. Đúng, đây chính là bọn họ Haxorus, bộ tộc vinh quang. Thuộc cho bọn họ chiến đấu vinh quang. Hắn xin thề, hắn nhất định sẽ thành là mạnh nhất Haxorus. Nhất định sẽ. Được rồi, đừng nhúc nhích nha. Ngươi còn cần trị liệu. Nào âm thanh cũng là ở trong rừng vang lên. Ở nào cùng Frasua phía sau. Lucario nhưng là cười nhạt nhìn này một bức yên tĩnh mà lại hài hòa hình ảnh. Hai ngày sau, thành phố Opelucid, Opelucid Gym, đạo quán cửa lớn bị nhẹ nhàng bị đẩy ra. Một thanh âm cũng là vang lên. Xin hỏi có người sao? Hả? Là nào sao? Một cái thanh âm nghiêm túc cũng là vang lên. Sau đó một bóng người cũng là hướng về nào cùng Kamisure chậm rãi đi tới. Chính là Opelucid Gym quán chủ. Saga đại sư. Đúng. Ta đến thực hiện ta lời hứa. Nào cười nói. Haxorus cùng Hydreigon tranh chấp giải quyết sao? Saga nói rằng. Hiện ở đây. Hydreigon hẳn là cũng lại không muốn gặp lại Haxorus bộ tộc. Nào nở nụ cười. Thản nhiên nói. Làm rất tốt mà. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Như vậy ta liền tiếp thu ngươi đạo quán khiêu chiến. Saga nói rằng. Nói. Hắn vừa xoay người hướng về phía sau phòng lớn đi đến. Mà Nao cùng Kamisure cũng là chậm rãi đuổi tới. Sau khi. Nao cùng Kamisure cũng là tùy tùng Saga đi đến đối với chiến trường chính là. Mà trọng tài cũng là đã đang đối chiến sân bãi trung ương biên giới nơi chờ đợi đã lâu. Đến đây đi. Nao. Để ta nhìn một chút thực lực của ngươi. Saga đi đến đối với chiến trường chính là một mặt. Cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn cũng là đi đến đối với chiến trường chính là một mặt nào. Nói rằng. Được rồi. Nào gật gật đầu. Nói rằng. Mà Kamisure nhưng là đứng bình tĩnh sau lưng nào. Mặt mỉm cười nhìn trận này đối chiến bắt đầu. Đối chiến chuẩn bị sắp xếp. Hiện tại bắt đầu. Tiến hành đến từ thành phố Raven nào cùng Opelucid Gym quán chủ Saga đại sư tiến hành đạo quán. Khiêu chiến thi đấu, có thể sử dụng Pokemon vì là 21-3 chỉ, làm một phương hai con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu lúc. Một phương khác chính là thắng được bản cuộc tranh tài thắng lợi. Ngoài ra, chỉ có người khiêu chiến mới nắm giữ thay đổi Pokemon quyền lợi. Như vậy hiện tại trận đấu bắt đầu. Trọng tài cũng là vung lên cờ xí. Bắt đầu hô. Nào. Đây chính là ta con thứ nhất. Đi thôi. Radigan. Saga cũng là đem trong tay hắn Pokebo trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất. Vẫn dung nhan cực kỳ dữ tợn long hình Pokemon cũng là xuất hiện ở Saga trước người. Chính là nào trước nhìn thấy Ryan sử dụng quá Radigan. Như vậy. Ta con thứ nhất. Chính là hắn. Liền quyết định là ngươi. Frasua. Nào cũng là trực tiếp tung trong tay hắn Pokebo. Hào quang màu xanh lam đồng dạng rơi xuống đất. Sau đó một con Frasua cũng sẽ xuất hiện ở nào trước người. Thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm Radigan. Không nói một lời. Hả? Người ách siêu tiến hóa. Saga đại sư cũng là có chút kinh ngạc nói. Ân. Tiến hóa. Là ở các loại Hydreigon chiến đấu tiến hóa. Nào gật gật đầu, cũng là nói, cái kia không phải rất thú vị sao? Saga tự hồ rốt cục có một nụ cười, nói, nào, phóng ngựa đến đây đi. Được rồi, nào ánh mắt cùng Saga đại sư chạm vào nhau. Hai bên cũng là đồng thời bốc lên đốm lửa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.